Em vẫn đợi, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều chủ nhật mưa như chút, nó ở nhà cùng với Vi Thua, nó 3 tuổi, còn cậu em út thì đi học mẫu giáo. Hai chị em ruột nhưng tính nết trái ngược nhau. Con chị khó tính khó nết bao nhiêu thì con em y như mẹ ngân bấy nhiêu. Lải nhải cả ngày không ngừng nghỉ, mẹ rất bận, là một quản lý nhân sự cho một khu du lịch nước ngoài thì chuyện đi sớm về khuya là dễ hiểu. Vì vậy ba chị em tự lo cho nhau, nương nhau mà sống. Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau, mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng, mưa khóc lạnh lùng, khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều, mưa có biết đợi chờ nhớ mong, giai điệu nhẹ nhàng hòa vào mưa, ngước nhìn qua ô cửa sổ nhiên thấy lòng trống trải vô cùng. Kỷ niệm khi trước lại ùa về từng đoạn một, ba thương mấy đứa rất nhiều nè, bà ơi con ưa cái này, ba ơi Vi thích cái này, ba yêu mẹ Nhung và mấy đứa nhiều lắm. Ha ha ha, tiếng cười giòn của cả gia đình hạnh phúc bao trùm lên căn nhà rộng lớn. Soảng soảng, choang, anh đừng đi, đừng để con nó không có cha. Anh ác với mẹ con tôi lắm. Chát, tiếng chát vang lên khô khốc và khóe môi mẹ tôi bắt đầu rớm máu. Đấy, từ một gia đình hạnh phúc ấm áp nhưng ba nó đã vứt bỏ tất cả để theo nhân tình mới, mẹ tôi từ hoạt bát vui vẻ trở nên trầm lặng. Nó vốn dĩ đã ít nói nay lại còn tự ti hơn. Nhưng không sao, đối với chị em nó có mẹ là có tất cả. Miên man suy nghĩ không biết trời đã tạnh lúc nào, nó uể oải xuống phụ cô ba giúp việc nấu cơm và chuẩn bị đi rước tí. Tên ở nhà của Khiêm, trên đường về, chị hai, hôm nay tí được cô dạy bài hát mới nè, chị hai nay có bạn kia dê tí. Thôi đi ông, ai thèm dê ông, thằng nhỏ bĩu môi, anh đây hơi bị đẹp trai nha, a hi hi, thôi ngồi im về tôi tắm rửa cho rồi ăn cơm với sườn nha. Thằng nhỏ khoái chí dạ cái dục, xong việc với thằng em thì nó mới vô được phòng ngả lưng một tí rồi soạn sách vở cho ngày mai đi học. Cách chương.